Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chuột trắng nhỏ. Fury cục trưởng A, ta phát hiện một sát thủ tổ chức căn cứ A. Nơi đó bọn sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện. Đối với xã hội nguy hại lớn vô cùng. Cái gì? Tại sao nói cho ngươi? Ta là hài lòng công dân. Phát hiện tổ chức sát thủ. Đương nhiên phải nói cho như ngươi vậy ngành đặc biệt rồi. Hơn nữa, ngươi nên sẽ rất yêu thích những sát thủ kia đi. Chỉ phải trải qua một ít sát hạch là có thể trở thành thích hợp đặc công. Như vậy lễ vật, ngươi nên sẽ thích đi. Không cần rất cảm tạ ta. Trong đầu vang vọng Russell lời nói. Nick Fury cảm giác thấy hơi não nhân đau. Tên khốn kia tiểu tử là coi chính mình là thành phần kết sao. Tổ chức sát thủ, không cần nghĩ cũng biết là lần kia ám sát Russell sau. Bị Russell bắt được sơ sót, mà bị bắt đi ra tổ chức sát thủ. Về phần tại sao không tự mình động thủ thanh trừ, từ cái kia tổ chức sát thủ trong căn cứ tình huống xem. Thủ lĩnh của bọn họ đã chết rồi, mà này không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Có điều, có một chút Russell nói rất đúng. Những người thích khách đúng là vô cùng tốt lễ vật. Chỉ phải trải qua tâm lý kiểm tra, trải qua ngăn ngắn huấn luyện, cùng với hữu hiệu quản giáo, bọn họ gặp trở thành một hợp lệ đặc công. Có điều, loại này như là vì là Russell chùi đít cảm giác, Nick Fury lại hết sức không thích. Hưu, những sát thủ kia liền giao cho ngươi. Cùng Clinton đem bọn họ hết thảy nắm về. Nửa đêm bị Russell đánh thức Nick Fury. Ấn lại trong lòng không kiên nhẫn cho trước mặt trợ thủ đắc lực truyền đạt mệnh lệnh. Khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt hưu gật gật đầu. Nói, ta biết rồi. Cùng lúc đó, một bên khác Russell, nhưng thập phần vui vẻ nằm ở trên giường. Ha, có người phần kết chính là được. Tỉnh chính mình xuất lực. Caesar có năng lực một mình giải quyết đi những sát thủ kia. Hơn nữa vậy cũng là hắn vừa bắt đầu kế hoạch. Thế nhưng sinh mệnh không ngừng trôi qua, Firefox có thể chờ không được. Vì lẽ đó Caesar chỉ có thể từ bỏ vừa bắt đầu dự định. Điểm này, Russell rõ ràng. Hơn nữa, cùng được một cái không sai thuộc hạ so với những người không quan hệ trọng yếu tiểu lâu la căn bản không trọng yếu. Còn nhận nhiệm vụ, phái người ám sát Sơ Loan. Ạch, dựa theo Caesar tính cách, sẽ không bỏ qua, nghĩ tới đây. Russell an tâm nhắm chặt mắt lại, mang theo một vệt thỏa mãn cười, tiến vào mộng đẹp. Weaver, là do chúng ta Bloom khoa học kỹ thuật khai phá kiểu mới chiến đấu trang bị. Có thể tăng cường một cái binh lính bình thường toàn diện tố chất thân thể. Để bọn họ, chấm ngoặc kép, oa nha, nhìn đứng ở Weaver loại nhỏ tuyên bố đài chủ tịch trước. Tỏa ra lóa mắt hào quang, chậm rãi mà nói mỹ nữ. Cùng Russell ngồi cùng một chỗ Tony, không ngừng phát ra tuy rằng nhỏ thanh, thế nhưng là vô cùng khuếch đại tiếng than thở. Đúng là cái khó gặp mỹ nữ. Một bên khác Bruce cũng nhìn chính đang giới thiệu Weaver Ada Vương. Tao nhã gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, bị màu đen váy ngắn mặc đồ chức nghiệp bọc lại uyển chuyển dáng người. Già dặn màu đen tóc ngắn dưới. Là một tấm mang theo nụ cười tinh xảo ngũ quan. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là cái kia một đôi đùi đẹp. Không chỉ thẳng tắp thon dài, càng là liền bé nhỏ động mạch mở rộng tiểu tóc đen đều không nhìn thấy một điểm. Trắng nõn mê người, quả thực có thể nói tác phẩm nghệ thuật. Mỹ nhân như thế, cũng không trách cặp hấp dẫn hai người này playboy toàn bộ ánh mắt. Ây, ta nói hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Russell một mặt bất đắc dĩ, mở miệng nhổ nước bọt nói, các ngươi là đến xem Weaver, vẫn là đến xem Ada, ngoặc kép, Ada Wang, Bloom khoa học kỹ thuật tân CEO, ở nghỉ ngơi trở về, ở lão quản gia như thích phụ trọng tâm tình bên trong, ở Russell an bài xuống, tiếp quản Bloom khoa học kỹ thuật, phụ trách Bloom khoa học kỹ thuật hàng ngày vận chuyển. Thay thế Russell hành xử ở Bloom quyền lợi, đương nhiên là mỹ nữ trọng yếu. Weaver vật này, người không phải đều đáp ứng trước tiên cho chúng ta một bộ sao? Tony một mặt chuyện đương nhiên. Bruce do dự nhìn Russell. Nói, Russell, ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Ngoặc kép, chờ đã, ta là đáp ứng trước tiên với những người khác bán cho các ngươi một bộ. Cũng không nói cho, đây là hai loại hoàn toàn khác nhau lời giải thích. Russell vô cùng thật lòng sửa lại hai người. Trong lời nói ngữ bệnh, hẹp hòi nha, Tony lấy cùi trỏ đụng phải va Russell. Chế nhạo cười cợt, nói, ngươi thiếu chút tiền này sao? Ngoặc kép, Russell mí mắt một phen, thản nhiên nói, các ngươi thiếu chút tiền này sao? Nếu như các ngươi phá sản lời nói, ta có thể miễn phí đưa các ngươi một bộ. Xem ở nhận thức lâu như vậy về mặt tình cảm. Bruce nghiêng đầu nhìn Russell, nói, độc, dĩ nhiên nói chúng ta phá sản. Ngoặc kép, Tony nhếch nhếch miệng, đề nghị, nếu như vậy lời nói, Bruce, chúng ta nhiều phó người trẻ tuổi này một điểm tiền đi. Coi như là cho hắn tiền tiêu vặt đi. Bruce nặn nặn cằm, nói, không thành vấn đề, phó gấp đôi thế nào? Ngoặc kép, dứt tiếng, hai người nhìn về phía Russell. Russell nhướng mắt ra nói, yên tâm, ta không chê, hai người các ngươi nhà giàu, không làm thịt thì phí. Có điều, thêm ra đến tiền, ta thế viện mồ côi những hài tử kia môn cảm tạ các ngươi. Bloom hàng năm đều sẽ rút ra một ít tiền, quyên cho một ít viện mồ côi, cùng những hài tử kia môn trưởng thành sử dụng. Đang lúc này, trên đài Ada đem Weaver công năng hoàn mỹ giới thiệu một liền sau. Bắt đầu rồi tự thể nghiệm phân đoạn. Ta đến, một tên đeo mắt kính gọng đen, ăn mặc màu xám Âu phục nam nhân. Trước tiên lên tiếng, đứng lên, Hammer tiên sinh. Ada mặt mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, làm cái thủ thế, nói, bên này, Justin Hammer lôi kéo Âu phục, đem mở rộng Âu phục chụp lên một cái nút áo sau. Sắc mặt ngạo nghễ đăng lên đài, hắn rất muốn trải nghiệm dưới này Weaver có cái gì chỗ hơn người. Nếu như xác thực như giới thiệu như vậy lời nói, hắn không ngại mua về một ít tiến hành nghiên cứu. Sau đó dựa vào Hammer công nghiệp cường đại năng lực, tiến hành phỏng chế, phốc thử, một tiếng cười đột nhiên ở yên tĩnh hội trường vang lên. Có vẻ trào phúng vị 10 phần, Justin Hammer sắc mặt cứng đờ, muốn nhìn một chút là ai như thế không thức thời. Đầu xoay một cái, chú ý tới còn nhếch miệng cười Tony Stark. Tony khoát tay áo một cái, tùy ý nói, xin lỗi a. Xem ngươi như thế tích cực muốn làm chuột trắng nhỏ, ta nhịn không được. Ngoặc kép, ha ha, Tony vừa nói, hạ thấp giọng cười vang, từ những người khác trong miệng truyền ra. Tony Stark, Justin Hammer từ trong hàm răng bỏ ra một cái tên, tức giận xanh cả mặt. Ada nhẹ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, xin mời các vị yên tĩnh xuống. Ngoặc kép, lành lạnh âm thanh xuyên thấu qua microphone truyền bận bịu hội trường. Cười vang dần dần rơi xuống, để Justin Hammer sắc mặt hơi nguôi. Sau đó vì che giấu phẫn nộ cùng lúng túng, Justin Hammer nhanh chóng hướng về bị Bloom bảo an nhân viên trông coi Weaver đi đến. Mà ngay ở hắn đi rồi hai bước sau, bước chân của hắn nhưng nhỏ bé không thể nhận ra dừng dưới. Con ngươi đảo một vòng, mịt mờ liếc nhìn Tony sau, mang theo một tia nụ cười âm hiểm, tiếp tục hướng đi Weaver. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.